Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 41, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dã nhìn chữ trong màn hình máy tính. Con chuột dần dần kéo xuống dưới. Tiểu thuyết nội dung giới thiệu rất đơn giản. Chỉ có hắn vừa mới thấy cố sự giới thiệu. Cùng, tác giả, hồi âm người khác bình luận lý do thoái thác. Độc giả bình luận nội dung không thể nhìn thấy. Phía trên chỉ có tác giả tự nói liên miên lải nhải lời nói. Đem đại đa số khái quát xuống tới. Đơn giản liền là tại tuyên truyền chính mình sắp cập nhật cái này chuyện xưa mới. Nới nó nhường bản thân ra sao hài lòng. Còn có một chút thì đối với Vũ Điền Cao Trung, chỉ cập nhật tới một nửa hổ thẹn. Nhìn qua, Vũ Điền Cao Trung, ý kiến tựa hồ không sai. Nhưng, tác giả thuyết minh đó là một cái khổng lồ cố sự. Cần thiết đầy đủ nhân vật đi chống đỡ. Bởi vì hiện nay thiết lập nhân vật xuất hiện sai lầm. Chỉ có thể tạm dừng. Tổng thể nhìn tới cơ bản không vấn đề gì. Là một cái bình thường tác giả sắp ra sách mới tuyên truyền. Chỉ có điều, cái này tuyên truyền đề tài. Khiến ngồi trước máy vi tính Thiên Dã biểu tình có chút cổ quái. Đang suy đoán tới cái này tác giả là cái khủng bố tiểu thuyết ra về sau. Thiên Dã nguyên bản cho rằng kế tiếp cố sự có thể sẽ dựa vào kinh khủng địa đồ từ từ mở rộng. Tới gia tăng trước đó cố sự thế giới quan. Thiên Dã tại từ Vũ Điền Cao Trung lúc đi ra. Liền suy đoán kế tiếp cố sự địa đồ có phải hay không là tiếp diễn trường học. Tỉ như nó đệ nhị bộ các loại đồ vật. Dù sao trường học cố sự có chút không đầu không đuôi. Liên quan, hoang ngôn, tồn tại Thiên Dã cũng không tìm ra đáp án. Nhưng cái này, tác giả, cũng không án lẽ thường ra bài. Này tại Thiên Dã ngoài ý liệu, lần này tuyên truyền nội dung là ấm áp gia đình, thân ái mụ mụ, sở dĩ cái này theo kinh khủng thế giới có quan hệ gì? Thế giới kia không phải đều là tùy thời sẽ nhảy ra quỷ đồ vật tới sao? Còn đánh trên nhãn hiệu nói đây. Hắn tương đối hài lòng cố sự, không đơn điệu, là cùng trước có cái gì không giống. Làm cái gì à, trực tiếp đem trên một cái cố sự làm rõ, không tốt sao? Thật nhức chứng, Thiên Dã tự suy tư. Trước đó cốt truyện có cái nào giống nhau điểm, thử ở trong đó tìm đến tin tức. Có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại kế tiếp cố sự trong không đến mức không có manh mối. Ngày 12 tháng 1. Vừa lúc là ngày mai, lần này trung gian quá độ thời gian không có lần trước nhiều như vậy. Có một tuần để chuẩn bị, từ Thiên Dã về tới, cũng bất quá chỉ có một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Thời gian gấp gáp cũng để cho Thiên Dã vô pháp đi thật tốt điều chỉnh tình trạng của mình. Tuy rằng, hắn nhìn qua không có gì cần điều chỉnh, nhưng loại này không trâu bắt chó đi cày gấp gáp cập nhật cốt truyện. Không khỏi làm hắn cảm giác có chút đầu to. Nguyên bản còn chuẩn bị đi tìm hiểu cái kia tổ chức. Nhìn có thể hay không đạt được hữu gian biến mất manh mối. Có thể hiện tại xem ra. Hắn không có thời gian đi làm những chuyện khác. Thiên Dã nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Suy nghĩ hồi lâu. Một lát, hắn không thể nghĩ ra nhân quả. Cũng chỉ có thể đem chuyện này trước bỏ qua. Sau đó tại trong phòng tìm chính mình biến mất cây diều. Không biết có phải hay không là bởi vì Chi Chu nữ nhân làm chuyện tốt. Thiên Dã cuối cùng là tại bồn cầu miệng thoát nước phát hiện cây diều. Một nửa cây diều đã ngâm tại bồn cầu bên trong. Lúc cầm đi ra còn ướt tích tích nhiễu nước xuống dưới. Hắn tìm đến diều sau. Sơ qua chỉnh đốn lại bao lô của mình. Đem trong bao lô đồ vật cho dọn dẹp. Tại Vũ Điền Cao Trung kinh nghiệm. Hắn minh bạch có ít thứ không dùng được. Tỉ như trong bao lô đặt 3-4 cái sạc dự phòng. Thiên Dã biết mình hiển nhiên là không có cơ hội tìm một chỗ lén lút đánh vài trận trò chơi các loại. Lần trước rất có khả năng bởi vì hắn chạy đến địa phương khác. Sở dĩ Vũ Thiên Cao Trung cố sự mới từ hoang ngôn, chuyển thành bài thi, dẫn đến chân chính cố sự chính tuyến bị thay đổi. Hắn nhìn qua trống rỗng bao lô, bắt đầu hướng bên trong bỏ vào đồ vật. Ngô. Đèn pin chuẩn bị, pin phải có, điện thoại di động sạc dự phòng chỉ ít chuẩn bị một cái. Vạn nhất bị nhốt tại tuyệt cảnh, thức ăn nước uống cũng phải có. Trước chọn đầu áp xúc bánh bích quy thêm nước khoáng. Mang điểm red bò nâng cao tinh thần kháng mệt nhọc. Thiên giã nhìn bao lô trong còn sung túc không gian. Lại đem hai lon năng lực đồ uống bỏ vào. Vì để tránh cho lúc chạy bao lô sẽ giống lần trước một dạng khang khang rung động. Hắn sơ qua cải tạo bản thân bao lô. Ở đâu rỗng bỏ thêm chút vải cùng thắt chặt dây. Phòng ngừa cố sự thời gian quá dài sẽ thức đêm ngủ gà ngủ gật. Cần thiết mang khoai tây chiên. Kỳ thực ăn thật ngon. Mang một bao cũng không có vấn đề. Khoai tây chiên đều có. Có muốn hay không thêm điểm hạt dưa. Hoặc là khai tâm quả. Nghĩ tới đây, thiên giã sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên ý thức được mình là đi cầu sinh. Không phải du lịch. Có thể nhìn trong bao những thứ đó. Hắn lại cảm thấy lấy ra có chút đáng tiếc. Dù sao trong bao còn có không gian. Không mang cũng là lãng phí. Thân thể tố chất của hắn tại rìu cùng cổ trùng ảnh hưởng dưới. Cõng lên mang đầy bao lô chạy cũng không có vấn đề. Quên đi, mang liền mang đi. Đương nhiên ngoại trừ những đồ vật này bên ngoài. Thiên giã hay là bỏ vào trong dây thừng. Dao găm nhỏ, băng vải cùng thuốc cầm máu nước khử trùng các loại đồ vật. Sau khi bao lô đeo lên thân, nhìn qua miễn cưỡng tính một cái. Việt giã chiến binh, huyết sắc rìu không tính nặng. Ngoại trừ phía trên có mạng nhện như răng đầy tơ máu bên ngoài. Vẻ ngoài cùng bình thường nông gia rìu nhỏ không khác mấy. Vì mình có thể tùy thời dễ dàng bắt được cái này vũ khí. Hắn học kịch truyền hình trong. Băng đầu búa, hữu mô hữu dạng đem nó dắt vào hông. Ngoại trừ có chút không có thói quen. Cái khác coi như tốt. Như vậy cũng không có vấn đề. Thiên giã nghĩ. Làm tốt xong xuôi chuẩn bị công tác hắn. Đem bao lô cùng rìu đặt ở bên giường. Liền lần nữa lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay ngủ được hơi trễ. Sợ hãi ngày mai sẽ không dậy nổi. Hắn cho mình điều chỉnh liên tục vài cái báo thức. Để ngừa vạn nhất. Bóng đêm vào nhà. Thiên giã rất tự nhiên đi vào giấc ngủ. Không người nói chuyện cùng tìm niềm vui. Sở dĩ ngủ rất nhanh. Buổi chiều. 1 giờ 58 phân. Mùa đông hiếm thấy nắng ấm xé rách tấm mây. Hôm nay gió tựa hồ so với mấy ngày trước đây muốn ấm áp rất nhiều. Người qua đường ở dưới lầu trên đường phố lui tới. Coi như có chút náo nhiệt. Thiên giã cùng tối qua dự định một dạng. Cõng lên bao lô, cây rìu đeo bên hông. Ngồi trước máy tính, chờ đợi tiểu thuyết nội dung cập nhật. Của hắn cá nhân bản diện không có nhiều biến hóa. Có thể là bởi vì Vũ Điền Cao Trung, cố sự không có kết thúc. Cũng có thể là bởi vì mình vai phụ thân phận không có tăng cấp. Sở dĩ thiên giã bây giờ có thể sửa chữa chữ. Vẫn là 4 cái. Không có quá nhiều sự thay đổi. Lúc đó cổ trùng tiến vào trong thân thể hắn. Đem vật phẩm mục gia tăng rồi một hạng. Nhân thiết trang biến thành cật dê nhân. Đương nhiên như vậy cải biến đối với thiên giã chính mình mà nói. So sánh với số chữ gia tăng một cái. Hắn vẫn tương đối hài lòng cổ trùng xuất hiện. Cái vật kia có thể đưa hắn mang đến không tưởng được tiện lợi. So với gia tăng một chữ tốt hơn rất nhiều. Dù sao người trước năng lực tuy rằng khoa trương. Nhưng hạn chế rất lớn. Không giống cổ trùng một dạng hầu như có thể tùy thời sử dụng. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể làm cho mình bảo trì một cái. Xúc tua quái. Hình tượng. Không. Không đúng. Miệng lưỡi quái, có thể phải giống hơn một chút, chờ đợi thời gian không hề lâu, cùng lần trước không sai biệt lắm, cái kia, tác giả, cập nhật thời gian tổng hội muốn qua mấy phút, đương mới văn tự nội dung xuất hiện ở trên màn ảnh thời gian. Chỉ có đều phút chốc, thiên giã trong tầm mắt cảnh tượng liền bắt đầu không rõ. Nghiền nát, dung hợp, ta nghĩ, có thể mụ mụ là yêu tốt nhất hình dung từ. Ta rất yêu mụ mụ của ta. Cho dù nàng sẽ cưỡng ép muốn ta ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nàng sẽ thỉnh thoảng trở nên không bình thường. Sẽ bình thường đối với ta mở chút ta đáng ghét. Trò chơi. Sẽ ở ta không chú ý thời gian tại ta cặp sách bỏ vào đầu lâu. Sẽ thường xuyên ép ta ăn ta chán ghét nhất. Canh sườn. Sẽ. Trốn. Tại hộp văn kiện của ta trong đậu ta. Sẽ gọi trên lầu Tiểu Mai xuống tới cùng ta đi ngủ. chiếm lấy phòng của ta. Có thể ta còn là yêu nàng. Mụ mụ của ta, cách chương.